Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, trở mặt. Làm sao không có sắp xếp phòng khách a? Phòng khách này hò hét ầm ĩ. Nicole lão sư các nàng ở xa tới là khách, làm cho các nàng lớn mạnh thính nhiều không thích hợp a. Muốn không an bài Nicole lão sư các nàng đi bọc của chúng ta xương đi. Miễn cho chậm trễ các nàng. Tôn Văn Tuấn giả vờ kinh ngạc. Sau đó lại làm bộ hảo ý nói. Văn Tuấn vậy thì không cần ngươi quan tâm. Tuy là Lô Minh dễ tính. Lúc này cũng nổi cơn tức giận. Sắc mặt khó coi địa trả lời một câu. Sau đó không để ý đến hắn nữa. Mà là chuyển hướng Cát Đông Húc đám người nói. Chúng ta đi qua đi. Chính là, mù bận tâm cái gì nhỉ? Nicole lão sư các nàng chưa từng ý kiến. Người chít chít méo mó cái gì nhỉ? Có phải như vậy hay không liền có vẻ ngươi Tôn Văn Tuấn rất có năng lực nhỉ? Lô Lỗi gặp sắc mặt phụ thân khó coi. Hơn nữa từ trạm xe lửa đụng tới bắt đầu. Tôn Văn Tuấn vẫn ở trước mặt hắn khoe khoang. Rốt cục không nhịn được mở miệng giễu cợt nói. Lô Lỗi ngươi đây là thái độ gì? Văn Tuấn hắn chính là có ý tốt. Còn không mau hướng về hắn nói xin lỗi. Lý chủ nhiệm nghe vậy lập tức sầm mặt lại. Hướng về Lô Lỗi khiển trách. Hảo ý, Lý chủ nhiệm, ngươi nghĩ rằng chúng ta người nơi này đều là ngu sao? Ngươi xem một chút dáng dấp kia của hắn giống là ý tốt sao? Không phải là muốn khoe khoang, muốn nói rõ chính mình nghiêu sao? Hắn nghiêu, chính hắn nghiêu đi được rồi. Bắt chúng ta nói sự tình tính là gì? Lô Lỗi lúc này tính khí đã lên tới, gặp Lý chủ nhiệm răn dạy hắn. Chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại đem cái cổ cứng lên. Không khách khí chút nào bóc mặc nói. Ngươi, Lý chủ nhiệm không nghĩ tới Lô Lỗi lại dám cùng chính mình cố chấp. Không khỏi tức giận đến tàn nhẫn lườm hắn một cái. Sau đó sắc mặt khó coi địa chuyển hướng Lô Minh. Lạnh giọng chất hỏi. Lô cục trưởng, ngươi chính là như vậy giáo dục con trai sao? Ngươi cũng không để ý quản sao? Ta dạy thế nào sinh nở tử còn không cần ngươi Lý Chính Bắc tới nói đạo. Hơn nữa phòng khách là chuyện ra sao lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Lô Minh lạnh lùng nói. Lô Minh tuy rằng bây giờ đã bị giáng thành đương án cục trưởng, lẽ ra nên kẹp chặt đuôi làm người, có thể lại kẹp chặt đuôi làm người. Hắn cũng có tôn nghiêm của mình, cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Tốt ngươi một cái Lô Minh, ta nhìn ngươi cái này đương án cục trưởng vị trí cũng không muốn tiếp tục ngồi xuống. Lý chủ nhiệm vốn tưởng rằng ăn chắc Lô Minh. Lại không nghĩ rằng Lô Minh đúng là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Không khỏi thẹn quá thành giận nói. Lúc nào ngươi Lý chủ nhiệm quyền lực lớn như vậy. Liền đương án cục trưởng chức vị ngươi đều có thể quản. Lô Minh một mặt châm chọc nói. Như là đã không nể mặt mũi. Hắn cũng không sao. Lý thúc không quản được. Cha ta có thể quản. Tôn Văn Tuấn một mặt kiêu ngạo nói. Lý Chính Bác, làm ngươi lão lãnh đạo, ta cho ngươi một câu lời khuyên, chức vị muốn thận cùng lời nói, đặc biệt là ngươi cái này chủ nhiệm văn phòng vị trí. Càng phải như vậy, Lô Minh lúc này căn bản liền phản ứng đều không thèm để ý Tôn Văn Tuấn. Trầm giọng nói với Lý Chính Bác một câu, sau đó nhìn về phía Nicole lão sư đám người, mặt mỉm cười nói, các vị lão sư. Để cho các ngươi chế giễu. Xin mời, Lô tiên sinh khách khí. Chúng ta kỳ thực cũng hết sức không thích loại người này. Nico mỉm cười trả lời. Tràn ngập dị vực phong tình ánh mắt rất khinh thường địa quét Lý Chính Bắc cùng Tôn Văn Tuấn đám. Người một chút, Lô Minh đối với Tôn Văn Tuấn không nhìn. Còn có hắn đối với Lý Chính Bắc nói. Bản liền để Lý Chính Bắc cùng Tôn Văn Tuấn tức giận đến không được. Không nghĩ tới xinh đẹp vô cùng ở ngoài quốc lão sư còn đến một câu như vậy. Nhất thời Lý Chính Bắc cùng Tôn Văn Tuấn sắc mặt xanh lét, lúc thì đỏ một trận. Tâm bên trong tư vị khỏi nói có phức tạp hơn. Trịnh Vân cùng Lý Văn Hiên đám người cũng hơi cảm giác không dễ chịu. Gò má có chút nóng lên. Nói thế nào, bọn họ cùng Lô Lỗi bọn họ giống như cũng là hóa học môi trường chuyên nghiệp. Tôn Văn Tuấn cách làm như thế, để cho bọn họ cũng cảm thấy hơi quá rồi. Nikon, ngươi nói rất hay. Cát Đông Húc gật đầu phụ họa nói. Ánh mắt chán ghét quét Lý Chính Bắc đám người một chút. Tôn Văn Tuấn trước bất kể thế nào náo, Cát Đông Húc tóm lại vẫn là nể tình bạn học, không tính toán với hắn. Nhưng Lô Minh tuy nói là Tôn Văn Tuấn trưởng bối, Tôn Văn Tuấn vừa nãy cái kia lần cách làm, đặc biệt là sau đó lại vẫn nói ra cha hắn có thể quản lời của hắn đến. Cuối cùng đem Cát Đông Húc cũng cho làm phát bực, không nhịn được phụ họa một câu. Rất tốt, Lô Minh chúng ta đi nhìn. Lý Chính Bắc nhìn Lô Minh mang theo Cát Đông Húc đám người rời đi, xanh mặt nói một câu, sau đó mang theo Tôn Văn Tuấn đám người đi tới phòng khách. Lão Lô, không có sao chứ? Mọi người ở trong đại sảnh sau khi ngồi xuống, Thái Hiểu Phân mặt lộ vẻ vẻ lo âu thấp giọng hỏi. Ba, vừa nãy ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Gặp mẫu thân mặt lộ vẻ vẻ lo âu, Lô Lỗi trong lòng đầu khẽ run lên, trên mặt mang theo áy náy vẻ địa nhìn về phía Lô Minh. Có ngươi câu nói này, ta hết sức an ủi. Còn phiền phức không phiền phức, có thể có phiền toái gì? Ta cũng đã từ huyện phủ làm chủ nhiệm điều chỉnh đến đương án cục. Bọn họ còn có thể làm gì ta? Được rồi, không nói những thứ này. Mọi người đến Kim Sơn huyện chơi thật vui vẻ. Cũng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng hảo tâm tình. Lô Minh mặt mỉm cười nói. Thái Hiểu Phân nghe vậy muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhạt nói. Đúng, đúng, đừng động chuyện này. Liền tiếp đó, Lô Minh điểm chút địa phương món ăn đặc sắc. Lô Minh đối với Kim Sơn huyện văn hóa lịch sử vẫn rất hiểu. Mỗi một món ăn tới đều có thể nói lên một trận điển cố. Để ni kêu bọn người nghe được say sưa ngon lành. Ăn càng là say sưa ngon lành. Một bữa cơm, cười cười nói nói, thời gian rất nhanh thì đến 9 giờ. Lô Minh lo lắng Nikon đám người bò một thiên sơn mệt nhọc. Thấy thời gian gần như liền kết thúc tiệc tối, mang theo mọi người đi tới cách Kim Thêu quán cơm không xa Kim Sơn khách sạn. Kim Sơn khách sạn xem như là Kim Sơn huyện rượu ngon nhất cửa hàng. Cùng Sương Khê đại tửu điếm gần như. Lô Minh sắp xếp mọi người vào ở, nguyên bản nói cho trước sân khấu người, từ hắn đến tính tiền, bất quá Nikon đám người kiên quyết không chịu, Lô Minh cũng chỉ đành theo bọn họ. Lô Lỗi người buổi tối cũng liền ở ngay đây bồi bồi bạn học cùng lão sư đi. Có chuyện gì, đúng lúc cho ba ba gọi điện thoại, Lô Minh cùng nhi tử thông báo một phen. Sau đó mỉm cười cùng Nikon đám người nói một tiếng ngủ ngon. Liền dẫn thê tử rời đi Kim Sơn khách sạn. DXXCM. Nghĩ tới vừa nãy Tôn Văn Tuấn miệng kia mặt đã nghĩ ném hắn một cái tát. Mọi người đều là bạn học. Hắn làm như vậy tính là gì? Một trở về phòng, Hà Quý Trung liền không nhịn được mắng được rồi nói. Chính là, còn có cái kia Lý Chính Bắc. Nghe Lô chú ý tứ, trước kia còn là thủ hạ của hắn đây, hiện tại bò đến trên đầu hắn cứ như vậy người năm người sáu. Thật không phải thứ gì, Lý Thần Vũ theo mắng được rồi nói, đáng tiếc không phải ở Đông Việt tỉnh, nếu như ở Đông Việt tỉnh, ta không phải tìm người trừng trị bọn họ không thể. Lữ Sùng Lương nói theo, loại ngưỡng người này không được việc lớn. Với bọn hắn không có gì hay tức giận, không chắc qua một đoạn thời gian, Lô Thúc Thúc liền lên trước, khi đó bọn họ phòng trừng liền muốn trợn tròn mắt. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến nói, thăng trước, ha ha, cha ta tình huống như thế cái nào còn có cái gì cơ hội thăng chức à? Lô Lỗi cười khổ nói,